Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1137, phát hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh cách của cổ trùng phân liệt nòng nọc là một loại mệnh cách vô cùng bá đạo. Thực lực phân thân chia ra tương đương cá thể. Nếu phối sùng có được mệnh cách này về sau, thực sự tự nhiên sẽ tăng vọt. Có điều cổ trùng phân liệt nòng nọc quá hiếm. Đến bây giờ Chu Văn chỉ có một đầu mà thôi. Công năng huyết mạch có xác suất thành công thấp như vậy. Muốn dùng một đầu cổ trùng phân liệt nòng nọc tạo ra mệnh cách phân liệt là sự tình cơ hồ không thể. Thế nhưng sử thi ám kim nòng nọc, mặc dù thực lực kém xa cổ trùng phân liệt nòng nọc, nhưng mệnh cách của nó hoàn toàn giống cổ trùng phân liệt nòng nọc. Đều là mệnh cách phân liệt. Cổ trùng phân liệt nòng nọc không nỡ dùng. Ám kim nòng nọc không cần lo lắng nhiều như vậy. Đây là thời điểm hiện ra kỹ thuật chân chính. Chu Văn tính toán, xem bản thân có bao nhiêu ám kim nòng nọc. Hắn phát hiện mình có tới hơn 300 con. Trước kia Chu Văn đi cày phó bản này rất nhiều lần. Muốn làm thêm một đầu cổ trùng phân liệt nòng nọc. Kết quả cày quốc rất nhiều lẫn nhưng vẫn không được như ý. Sử thi ám kim nòng nọc lại cày được rất nhiều. Vốn cho rằng không có tác dụng gì. Bây giờ lại vừa vặn có đất dụng võ. Lấy phối sùng nào trước làm thí nghiệm đây? Chu Văn suy nghĩ một chút. Cảm thấy không nên trực tiếp lấy ba tiêu tiên và ma anh làm thí nghiệm. Vạn nhất công năng huyết mạch có tai hại gì? Vậy cái được không bằng cái mất? Chu Văn suy nghĩ một chút. Triệu hoán đồng tước kiếm. Dự định trước dùng đồng tước kiếm thử nhìn một chút. Xem công năng huyết mạch có thể giúp phối sùng có được song trọng mệnh cách hay không. Đem đồng tước kiếm thả lên ô chủ sùng. Sau đó lựa chọn một đầu ám kim nòng nọc làm tế phẩm. Sau khi kích hoạt, chỉ thấy trên màn hình điện thoại di động lóe sáng. Sau đó đầu ám kim nòng nọc kia biến mất không thấy gì nữa. Đồng tước kiếm vẫn còn nơi đó. Thất bại là mẹ thành công. Một lần nữa, trên tay Chu Văn vẫn còn rất nhiều ám kim nòng nọc. Không quan tâm mất mát một hai đầu phối sùng này. Lại thả một đầu ám kim nòng nọc lên. Lần nữa lựa chọn huyết mạch truyền di. Kết quả vẫn thất bại. Ta có rất nhiều phối sùng. Tiếp, Chu Văn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Biết không dễ dàng thành công. Thế là Chu Văn một lần lại một lần để ám kim nòng nọc lên. Kết quả liên tục 10 lần. Vẫn không thành công cái nào. Thất bại là con đường dẫn đến thành công. Chỉ cần trải gạch lót đường tốt, nhất định sẽ thành công. 10 khối gạch không được. Ta đầy thêm 10 khối nữa. Chu Văn tiếp tục điên cuồng. Bành, bành, bành bành. Nhưng kết quả vẫn không ngừng thất bại. Liên tục thả hơn 30 con ám kim nòng nọc. Vẫn chưa thành công lần nào. Công năng huyết mạch có tỷ lệ thấp thảm hại như vậy sao? Trong nội tâm Chu Văn kêu khổ. Muốn từ bỏ, nhưng lại không nỡ. Hiện tại từ bỏ, trước đó 30 con ám kim nòng nọc không phải ném không sao. 30 con không được. Ta lại thêm 30 con khác. Ta không tin không thể không thành công. Chu Văn lại đập 30 con nữa. Kết quả vẫn thất bại. Ta không tin. Coi như xác suất thành công chỉ có 1%. Ta lại nện 30. 40 con nữa. Nhất định có thể thành công. Chu Văn khẽ cắn răng. Lại đập 40 con nữa. Quyết tâm thì tốt. Nhưng hiện thực lại tàn khốc. Trước sau sau đập 100 đầu ám kim nòng nọc. Kết quả vẫn thất bại ê chề. Xác suất thành công sẽ không thấp như vậy chứ. Không đến 1% sao. Chẳng lẽ 1/1000? Lúc này Chu Văn chỉ dám thì thầm không dám nói to. Nếu quả thật xác suất chỉ có 1/1000 thành công. Vậy hơn 300 đầu ám kim nòng nọc của hắn thật sự không chắc chắn tạo ra song trọng mệnh cách. Chu Văn suy nghĩ một chút. Cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Không tiếp tục sử dụng công năng huyết mạch nữa. Chu Văn đi một chuyến vào toilet trước. Bài trừ dơ bẩn trong thân thể. Sau đó sạch rửa hai tay. Chỉnh sửa thân thể sạch sẽ về xa. Hai tay lại hướng về bốn phía lại một cái. Lúc này mới mở điện thoại thần bí ra. Sau đó thả một đầu phối sủng lên. Lần này Chu Văn không chọn đồng tước kiếm. Mặc dù đồng tước kiếm rất lợi hại. Có điều Chu Văn không thiếu vũ khí. Dưới tình huống không biết có thể thành công hay không. Chu Văn cảm thấy muốn cược. Vẫn cực trên thân bạo phá ma nhân vẫn có lợi hơn. Đặt ám kim nòng nọc lên. Kết quả vẫn thất bại như trước. Cục diện này đã nằm trong dự đoán của Chu Văn. Hiện tại hắn không cầu xác suất thành công cao. Hiện tại còn lại hơn 200 con ám kim nòng nọc. Có thể thành công một lần là được. Hiện tại Chu Văn cảm giác như thả pháo. Một tiếng vang bịch một cái. Sau đó tất cả biến thành tro bụi. Một lần lại một lần. Vẫn chưa thành công lần nào. Tăng thêm thất bại 100 lần trước đó. Hơn 300 con ám kim nòng nọc thật nhanh biến mất. Mắt thấy chỉ còn lại không tới 50 con. Chu Văn vẫn không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Không thể nào, mặc dù Chu Văn không để ý thất bại. Nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy buồn bực. Đồng thời cảm thấy công năng huyết mạch thực sự quá gân gà. Tỷ lệ thành công như vậy. Trừ phi sử dụng phối sủng như âm phù tinh linh. Bằng không muốn thành công thật sự quá khó khăn. 30 con cuối cùng vẫn không thành công. 20 con cuối cùng vẫn không thành công. Chu Văn đang thất vọng tiếp tục đi thả phối sủng nữa. Thời điểm lần nữa chuẩn bị sử dụng công năng huyết mạch. Nguyệt Độc bên cạnh đang chơi điện thoại di động. Để điện thoại di rộng xuống. Nhìn về phía Chu Văn. Vừa đi vừa hỏi. Người đang chơi cái gì? Thoạt nhìn chơi rất vui. Chu Văn vội vàng để điện thoại di rộng xuống. Nói với Nguyệt Độc. Trò chơi điện thoại. Muốn chơi không? Trò chơi điện thoại chơi thế nào? Nguyệt Độc hơi hiếu kỳ hỏi thăm. Đem điện thoại di động của ngươi ra đây. Ta giúp ngươi download về sau. Ngươi có thể dùng điện thoại di động của ngươi chơi. Chu Văn đem điện thoại thần bí bỏ vào trong túi. Lấy điện thoại di động của Nguyệt Độc. Sau đó đăng nhập trang web. Muốn download trò chơi điện thoại do Hoàng Cực chế tác. Nhưng lục soát từ khó thứ nguyên một thoáng. Chu Văn lại trợn tròn mắt. Hắn phát hiện trò chơi thứ nguyên này lại xếp top một game mobile. Lại lượng download lại vượt xa vị trí thứ hai. Khoảng cách chênh lệch cực lớn. Lượng download của trò chơi thứ hai không bằng số lẻ của trò thứ nguyên. Cùng một trò chơi sao? Chu Văn hơi hoài nghi trò chơi thứ nguyên này chẳng qua trùng tên với trò chơi của Hoàng Cực. Nhưng nhìn kỹ lại, biểu tượng của trò chơi thứ nguyên không khác gì trò chơi của Hoàng Cực. Chẳng lẽ cùng một trò chơi? Trò chơi thứ nguyên của Hoàng Cực thật sự phát hỏa. Chu Văn thử download xuống. Hiện tại khách hàng sử dụng mạng nhiều hơn trước kia. Cũng may tốc độ đường truyền của nơi này vẫn tạm ổn. Tải xuống gần nửa giờ mới hoàn thành. Tiến vào trò chơi về sau. Chu Văn vẫn không cách nào xác định. Trò chơi này rốt cuộc có phải trò chơi thứ nguyên do Hoàng Cực chế tác hay không? Vô luận hình ảnh đồ họa. Hay là cách thức điều khiển đều mạnh hơn so với trước kia nhiều. Đơn giản không cùng một cấp bậc. Nhưng hình thức cơ sở nhất vẫn giống trò chơi thứ nguyên kia. Mãi đến khi Chu Văn lên website của game thứ nguyên nhìn một chút. Phát hiện thiết kế trò chơi này là Hoàng Cực. Hắn mới xác định game thứ nguyên này quả nhiên là game thứ nguyên lúc trước kia cách chương.